Chương 171, Lưu Phong trong mắt nghèo giàu cái gì ở đây tất cả mọi người trừng trong mắt nhìn qua Lưu Phong. Cái này lời gì bọn hắn cũng coi như nghèo sao kia trên đời này còn có người giàu có sao ở đây thấp nhất gia sản một người kia. Hắn thân ra 27 mai kim tệ, mỗi ngày thịt cá ăn, có thị nữ phục vụ, thê thiếp 5-6 cái, chưa từng lo ăn uống cùng với. Nếu như đây không tính là giàu có vậy coi như cái gì tối cao là thuộc tắc la, hắn thương đội các loại tài sản cộng lại, có 1.000 mai kim tệ tả hữu. Tại Vương Đô cũng là có danh tiếng thương nhân, hắn nghèo sao chỉ sợ ở đây người, không ai sẽ tin. Ở đây người, phần lớn đều biết tắc la, đều trêu tức nhìn qua Lưu Phong, nhìn một chút, cái này nói mạnh miệng quý tộc, sẽ như thế nào kết thúc? Thành chủ đại nhân, ngươi cảm thấy cái gì mới xem như giàu có tắc la như mày, hắn thật tò mò Lưu Phong trả lời thế nào? Ăn cơm trước, Vư A An vừa nói. Lưu Phong khẽ cười nói, Ni Khả lập tức đứng dậy đi vào vách tường bên cạnh, dắt lấy trên tường dây thừng kéo một chút. Đây là kêu gọi phục vụ viên thiết trí, dây thừng bên ngoài treo một cái chuông nhỏ, ngoài cửa phục vụ viên nghe được tiếng vang liền sẽ tiến đến, chỉ có bao lớn toa mới có cái này thiết trí. Cắt chít chít cửa mở, từng đạo thức ăn bị đưa ra, dòng dã 24 nói đồ ăn, bày đầy một bàn lớn, tản ra dụ người hương khí. Lộc cộc có người hết hầu phun trào dưới, nước bọt nuốt thanh âm rõ ràng vang lên, tất cả đều thẳng tóc nhìn chằm chằm trên bàn thức ăn. Liên liên tác la cũng không ngoại lệ, giống như thác lý khỏe miệng nước bọt đều chảy ra, hắn hoàn mỹ kế thừa hắn phụ thân Bắc Phong thành chủ ăn hàng thuộc tính. Như vậy thì bắt đầu ăn đi Lưu Phong cái thứ nhất động đũa, kẹp khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, nhíu mày, theo sau chậm rãi nhai bắt đầu. Mùi tanh không có hoàn toàn khứ trừ sạch sẽ. Chủ nhà cái thứ nhất ăn, những người khác cũng liền có thể ăn, bọn hắn chỉ là có Chu Tờ Mộng bức nhìn qua trong tay hai cây cây gậy, hoàn toàn sẽ không dùng à. Quản chi nhìn thấy Lưu Phong dùng, nhưng bọn hắn ngón tay cảm giác không giống chính mình, liền cái đồ ăn đều kẹp bất ổn. Thác lý trước đó liền thử qua, hiện tại vẫn là đồng dạng sẽ không dùng, tắc la cũng giống vậy. Hắn trực tiếp dùng tay nắm ở đũa, hướng một khối thịt kho tàu đâm một cái, cho trọn đến trong chén đi. Lần này, có thương nhân gấp, trực tiếp vào tay đi bắt đồ ăn ăn, đũa bị phóng tới một bên, thấy Lưu Phong lông mày giật giật. Ăn ngon, ăn quá ngon, so Vương Đô làm đồ ăn còn tốt hơn ăn gấp một vạn lần. Trước kia ăn chính là cất chó, về sau ta muốn mỗi ngày tới đây ăn cơm. Liền nên nhường Vương Đô những phế vật kia đầu bếp đến xem nơi này đồ ăn, nhìn một chút bọn hắn còn dám như vậy cao ngạo sao. Các thương nhân nước bọt phun tung tóe, hoàn toàn không có trước đó hình tượng, có khi vì một bàn đồ ăn, đưa tay tranh đoạt lên. Cái này khiến Lưu Phong khỏe mắt run lẩy bẩy, quay đầu đối Ni Khả nói, để cho người ta đi đưa một chút cái nĩa tiến đến. Rõ chuông nhỏ vang lên lần nữa, cái nĩa đưa vào. Mỗi người một cái nĩa, cái này khiến ở đây mặt người đều đỏ. Đây là xấu hổ A Tắc La nhìn xem trong tay đũa, lại mắt nhìn cái nĩa, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy dùng hai cây gậy gỗ, ngược lại càng có thế thể hiện một người như là bày mưu nghĩ kế, cử trọng nhược khinh cảm giác. Thanh chủ đại nhân, cái này kêu cái gì Tắc La cầm đũa hỏi. Cái này gọi đũa, tương đối giao nĩa. Đũa ngược lại càng thêm thuận tiện, chỉ cần gọt hai cây gậy gỗ là được, mà lại càng dễ phổ cập ra ngoài, có thể để cho bình dân cu nở dê dùng tới đũa. Phải biết, bệnh tòng khẩu nhập, cũng không phải nói đùa. Lưu Phong thản nhiên nói, tay khụ khụ khụ những cái kia dùng tay bắt đồ ăn các thương nhân ngượng ngùng dừng lại, hai tay phóng tới dưới mặt bàn, bất động thanh sắc bôi ở trên thân, hôm nay có Chu Tờ mất mặt. Ở địa cầu bên kia, có như thế một cái thuyết pháp, so với phương Tây dùng đao, xiên các loại công cụ tùy ý cắt chém đồ ăn, để cho người ta cảm thấy một loại bạo ngược cùng một loại múa đao chơi xiên tùy tiện. Như vậy người phương Đông dùng đũa ôn tồn lễ độ kẹp kiếm ăn vật liền lộ ra càng thêm cao quý nho nhã. Các loại thương nhân cầm lên cái nĩa về sau, nhìn thấy Lưu Phong hoàn toàn chưa ăn cơm ý tứ, lại ngượng ngùng buông xuống. Bọn hắn quyết định phải thật tốt luyện một chút đũa, so cái này dùng dao nĩa tốt quá nhiều, dù sao nơi này đồ ăn đều là rất tinh xảo loại kia. Thành chủ đại nhân, mới vừa nói nghèo cùng giàu, ngươi lại như thế nào đối đãi? Có cái thương nhân bất động thanh sắc gây nên vừa rồi chủ đề. A Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, thản nhiên nói, một cái bình dân, hắn mỗi ngày liền cơm đều ăn không đủ no, liền y phục đều là rách tung tóe, giày đều không có xuyên, đây có phải hay không là tính làm nghèo? Vâng, đây coi là làm nghèo. Tắc La gật đầu. Có một ngày, Lưu Phong dựng thẳng lên một ngón tay, nói khẽ, cái này bình dân phát tài, hắn mỗi ngày ba trận đều có cháo lúa mì ăn, mà lại nhiều đến ăn một bát, ngược lại một bát tình trạng, y phục có thể liên tục 4-5 ngày không tái diễn xuyên. So sánh cái khác bình dân, hắn có tính không là giàu có, rất giàu có, dù sao đều có thể ăn một bát ngược lại một bát. Thác Lý cười tủm tỉm nói. Lưu Phong nhếch miệng lên, chỉ vào trên mặt bàn thức ăn chay nói, cái này một bàn là một cái bàn này trong thức ăn rẻ nhất, nó muốn 38 mai đồng tệ. A, tất cả mọi người trừng to mắt, bị hù dọa, một bàn thức ăn chay muốn 38 mai đồng tệ. Đây là một cái đồ ăn một đồng tiền sao? Có tiền cũng không phải ăn như vậy a. Cái này mâm đồ ăn, mỗi một cây đều là theo mười mấy quả trong thức ăn lựa đi ra mềm nhất kia một cái rau quả. Lưu Phong nhếch miệng lên, tiếp tục lừa dối nói, đương nhiên, QNZ có 3-4 mai đồng tệ một bản thức ăn chay, những cái kia chính là 38 mai kia bản thức ăn chay bên trong chọn thừa. Tê, ở đây người đều sững sờ, không nghĩ tới một bản thức ăn chay đều như thế chú ý, cũng khó trách muốn 38 mai đồng tệ, các thương nhân QNZ không có nhắc lại quý. Còn có, ở giữa kia bàn cá, chào giá 300 mai đồng tệ, cái kia đạo thịt kho tàu chào giá 180 mai đồng tệ, những này tất cả đều là túy tiêu lâu bên trong quý nhất đồ ăn một trong. Lưu Phong bình tĩnh nói, yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua trên mặt bàn thức ăn. Cái này căn bản là đang ăn ngân tệ à, đầy bàn thức ăn liền muốn mấy mai ngân tệ. Những này đồ ăn, ta tại trong thành bảo bà trận đều là ăn như vậy, cũng không biết có thích hợp hay không các ngươi khẩu vị. Lưu Phong đôi mắt lấp lóe hạ. Ây, ở đây người ngượng ngùng, ăn như vậy pháp, 5-6 ngày liền ăn hết một cái kim tệ, công tước đại nhân QNZ không gì hơn cái này đi. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, các ngươi cảm thấy, có thế mỗi ngày ăn một cái bàn này đồ ăn người, có tính không giàu có.